177, tiêu thất. Chương 177, tiêu thất trên 9 tầng trời, một tòa nguy nga cung điện bầy lẳng lặng nửa ẩn nửa hiện tại trong mây. Vốn lấy thiên tôn điện ngạo khí, lúc bình thường mặc dù cái là mọi người gia tộc nhất gia chi chủ muốn gặp một chút hiện nay quản lý thiên tôn điện quy chân cảnh lão tổ đều là một kiện vô cùng chuyện khó khăn, thế nhưng lúc Lục Thái Thương đem lấy được tin tức vừa nói, phụ trách tiếp đại thiên tôn điện trưởng lão lập tức giống như bay tiến vào thông báo. Đoán chừng đời này hắn làm cho người ta thông báo tốc độ đều chưa từng có nhanh như vậy qua. Cũng thật sự là tin tức này quá kinh người, Lục gia lão tổ tự nhiên không có khả năng cầm loại sự tình này tới cùng thiên tôn điện đùa cợt, thế nào dạng Lục gia lão tổ thân phận cũng ở chỗ đó bày biện, hắn nào dám có nửa phần trì hoãn. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, đã có người tới mang hai người tiến nhập thiên tôn điện. Thiên tôn điện chính là thiên tôn năm đó tiêu phí vô số quý trọng tài liệu, hao phí mấy trăm năm thời gian mới luyện chế thành pháp bảo. Uy lực như thế nào có rất ít người biết, thế nhưng với tư cách là thiên tôn điện toàn bộ thiên tôn nhất hệ tu sĩ chỗ tu luyện, nó diện tích rộng, vậy mà không chút nào kém cỏi hơn Lục Gia Thiên Vân Thành, thậm chí còn muốn càng lớn một ít. Muốn biết rõ Lục Gia Thiên Vân Thành tại chưa phát triển thời điểm liền có trên 100 vạn nhân khẩu, từ đó có thể biết, thiên tôn này điện hội lớn đến bao nhiêu. Thiên tôn tại thiên đô sớm đã không có tin tức gần ngàn năm, thiên tôn điện hết thảy đều là do phía sau bối trong huyết mạch tu vi tối cao quy chân cảnh tu sĩ không cực lao tổ viên vô cực tới quản lý. Mà Lục Thái Thương cùng Lục Vũ tới đây bái kiến cũng chính là vị này không cực lao tổ. Thiên tôn điện mặc dù là thiên đô bá chủ, cũng hấp thu rất nhiều từ bên ngoài đến tu sĩ, nhưng trên thực tế, thiên tôn điện cùng thất đại gia tộc tại thuộc về là không có cái gì khác nhau, khác biệt lớn nhất ngay ở chỗ thiên tôn điện lịch sử càng dài, thông qua nhiều năm thông gia cùng hấp thu thiên tài tu sĩ. Khiến cho thiên tôn ngoài điện họ người xa xa nhiều thiên tôn trực hệ viên gia, chỉ là bởi vì có thiên tôn cùng không cực lao tổ hai vị này tọa chấn, viên gia cũng căn bản không sợ có. Người nào đó dám phạm thượng làm loạn, bởi vậy những năm gần đây cũng một mực không có xuất hiện cái gì nhiễu loạn. Không cực lao tổ viên vô cực là tại một chỗ cung điện tiếp kiến Lục Thái Thương cùng Lục Vũ, nơi này không thể nói có nhiều hoa lệ, thậm chí Lục Vũ cũng không thấy bất kỳ trận pháp cùng cấm chế dấu vết, nghĩ đến nơi này cũng không phải cái gì trọng yếu địa phương. Duy nhất để lại cho hắn tương đối ấn tượng khắc sâu chính là, nơi này rất rộng mở. Ha ha, Lục huynh, nhiều năm không thấy, phong thái như trước á viên vô cực thanh âm trầm thấp lưu hòa, cũng không làm cho người ta cảm giác làm bất hòa, cũng sẽ không khiến người bỏ qua. Viên vô cực là một cái thoạt nhìn khoảng 40 tuổi áo đen trung niên nam tử, vẻ mặt tuấn lãng nhưng không mất uy nghiêm, cho dù là ngồi lên, cũng có thể nhìn ra được hắn dáng người cân xứng thoát dài, nhất là một đôi mắt, thâm thúy khó lường, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Đâu, cùng viên huynh so với bất quá là đối phó còn sống mà thôi, thật sự nếu luận bối phận, Lục Thái Thương thấp viên vô cực rất nhiều, nhưng tu chân giới vừa nhìn tu vi, hai nhìn thân phận. Tuy Lục Thái Thương tu vi thấp chút, thế nhưng với tư cách là hiện tại hiện giờ như mặt trời ban trưa Lục gia chân thực trưởng khống giả, cũng là thiên đô cao cấp nhất mấy người một trong. Lục Vũ thấy hai người vậy mà cũng không có lập tức liền đề cập ma vực sự tình, nội tâm âm thầm kỳ quái, bất quá hắn với tư cách là tiểu bối, cũng không nên nói cái gì. Ngồi ở một bên lẳng lặng nghe. Viên vô cực trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, nhìn thoáng qua ngồi ở dưới Lục Thái Thương đầu Lục Vũ, nói, đây là Lục Vũ à, dù cho ta phần lớn thời gian đều là đang tu luyện, đối với Lục gia thiếu chủ tên tuổi đồng dạng là như sấm bên thai a. Lục Vũ vừa đúng khiêm tốn vài câu, cũng không nói thêm gì, hôm nay trọng điểm không phải mình, lời khách khí hắn vẫn nghe ra, lấy chính mình nguyên bản quy chân cảnh thì tâm tính, chính mình thành tựu hiện tại cũng chính là tương đối xuất chúng mà thôi. Đương nhiên mấu chốt nhất hay là hắn cùng thiên tôn điện một chút quan hệ cũng không có. Viên vô cực cùng Lục Thái Thương thoáng hàn huyên vài câu, liền là tiến nhập chính đề. Lục huynh, nghe nói các ngươi bắt một cái ma vực gian tế, không biết có hay không thuận tiện, bây giờ nhìn Lục Thái Thương sớm có chuẩn bị, làm ăn tay háo trong đó liền đem người phong ra. Vũ Văn Hậu tu vi bị phong, chẳng quản hiện tại cũng không có hạn chế hành động của hắn, thế nhưng ngẩng đầu chống lại vậy đối với thâm thúy khó lường con mắt thì trong nội tâm chính là run lên. Với tư cách là ma vực gian tế, hơn nữa là sinh trưởng ở địa phương thiên đô người, làm sao có thể không biết trước mắt vị này là người nào trong lòng còn có tử trí, cũng không hề có e ngại ý tứ. Chuyện kế tiếp tự nhiên đơn giản cực kỳ, Vu Văn Hậu chỉ cầu chết nhanh, Viên vô cực cũng biết chuyện nghiêm trọng tính, thoảng qua suy nghĩ, lập tức gọi tới một người phân phó nói, gọi người lập tức đi Thánh Ma Tông tìm hiểu, ta muốn biết Thánh Ma Tông bây giờ nhất cử nhất động với tư cách là thiên đô lớn nhất ma tu tông môn. Ma vực không có khả năng buông tha như vậy một cái thế lực, nhất là này 100-200 năm, Thánh Ma Tông quả thực là quá vô danh, vốn đang không có khiến cho mọi người chú. Ý, hiện tại ma vực sự tình bỗng nhiên bại lộ, với tư cách là trên thực tế thiên đô chi chủ Viên vô cực làm sao có thể không nghĩ được Thánh Ma Tông có vấn đề, bởi vậy lập tức phái người dò xét. Tuy Lục Vũ cũng không biết Thiên Tôn Điện hội dùng cái dạng gì phương pháp dò xét, thế nhưng lấy Thiên Tôn Điện thế lực, nghĩ đến dùng không mất bao nhiêu thời gian, bởi vậy Lục Vũ rất kiên nhẫn ngồi ở chỗ kia, nghe Lục Thái Thương cùng Viên Vô Cực trò chuyện một ít bọn họ cảm thấy hứng thú chủ đề. Chỉ là gần nửa canh giờ, cửa đại điện, một đạo hào quang hiện lên, một vị lao niên tu sĩ hiện ra thân hình, sau đó cũng không thông báo, liền sắc mặt ngưng trọng cực kỳ rất nhanh đi đến. Lao tổ, đã điều tra Thánh Ma Tông, không có một bóng người lao già cuối cùng bốn chữ nhấn mạnh, hiển nhiên đối với Thánh Ma Tông Tiêu Thất nội tâm vô cùng chấn kinh, đồng thời cũng ý thức được lần này sự kiện tính nghiêm trọng. Không có một bóng người sao có hay không đi tra hỏi người của Thánh Ma Tông là lúc nào biến mất cuối cùng cùng với bọn họ người tiếp xúc là ai. Viên Vô Cực sắc mặt không tiện, nhưng trong ánh mắt hàn quang mơ hồ, hiển nhiên nội tâm cũng không giống như biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Lão giả kia lắc đầu nói, không có tin tức gì, liền ngay cả Thánh Ma Tông mở ở các nơi cửa hàng chủ sự cũng đã nửa năm không có đón đến bất kỳ Thánh Ma Tông chỉ thị, xem ra Thánh Ma Tông thật sự cùng ma vực có cấu kết. Lao tổ Viên Vô Cực trầm mặc một chút, sau đó mới nói, nếu như vậy, kia cũng không sao hảo tra rồi, lập tức thông báo tất cả thế lực lớn, triệu tập nhân thủ thương lượng đối sách, đồng thời phái ra tu sĩ tra xét rõ ràng các nơi, toàn lực chuẩn bị chiến. Sau khi nói xong, lại quay đầu đối với Lục Thái Thương nói, Lục huynh, lần này may mắn Lục gia sớm phát hiện, bằng không nếu là bị ma vực người tiêu diệt từng bộ phận, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Như vậy, nghe nói Lục thiếu chủ vừa mới tấn cấp động huyền cảnh, coi như là bước vào cao cấp tu sĩ, ngay tại ta Thiên Tôn Điện bảo khố chọn mấy dạng bảo vật với tư cách là cảm tạ. A Lục Thái Thương buồn cười gật đầu, tuy tin tức này cực hạn trọng yếu, nhưng rốt cuộc đồng dạng cũng quan hệ đến Lục gia sinh tử tồn vong, thông báo Thiên Tôn Điện chính là xứng đáng ý tứ. Bất quá Thiên Tôn Điện cũng không nên không nhắc tới bày ra một chút, mặc dù Lục gia có cái này nghĩa vụ, nhưng đồng dạng cũng là trời đều làm ra cống hiến, tự nhiên kia muốn thưởng phạt phân minh. Tuy không cực lao tổ Viên Vô Cực nói nhẹ nhàng linh hoạt, tạ lễ tựa hồ cũng không nặng, thế nhưng Lục Vũ biết, Thiên Tôn Điện thống trị Thiên Đô gần vạn năm, thu thập được kỳ chân dị bảo vô số kể, nhất là tại Thiên Đô bên ngoài kia từng mảnh thượng cổ di tích, vô số năm qua không biết có bao nhiêu bảo vật chảy vào đến Thiên Tôn Điện trong bảo khố. Hiện giờ Lục Vũ cảnh giới vừa mới đề thăng, chính là cờ ơn ở bảo vật thời điểm, hiện ở trên người hắn chỉ có một kiện Vân La Thanh Quang Cháo coi như lấy được xuất thủ, cái khác bảo vật căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Hiện tại có cơ hội này đến Thiên Tôn Điện bảo khố đi chọn vài món bảo vật, lấy ánh mắt của hắn cùng kiến thức, tuyệt đối cơ hội ngàn năm một thở. Kia đi vào bẩm báo lao già nhìn Lục Vũ liếc một cái, trong mắt toát ra tí ti ánh mắt hâm mộ, cho dù là với tư cách là Thiên Tôn Điện ít ỏi cao thủ, tiến nhập Thiên Tôn Điện bảo khố cơ hội cũng 10 phần thưa thớt. Đổi lại đồng dạng phổ thông tu sĩ, nếu không phải làm ra đặc biệt gì trọng đại công hiến, cả đời cũng không có cơ hội tiến nhập chỗ đó tự do chọn lựa một kiện bảo vật. Mà lần này, dựa theo lão tổ nói, đó chính là chọn lựa vài món bảo vật, cũng là không có hạn định cụ thể số lượng, chỉ cần không phải quá phận, lão tổ căn bản sẽ không so đo. Loại sự tình này từ hắn gia nhập Thiên Tôn Điện đến nay liền chưa bao giờ gặp. Bởi vì Thiên Tôn Điện đem triệu tập cái thế lực thủ lãnh thương lượng ứng đối ma vực xâm lấn đại sự, Lục Thái Thương cũng liền không vội mà phản hồi. Về phần Vu Văn Hậu, không cực lao tổ Viên Vô Cực cũng không có làm khó hắn, gọi người đem đưa đến Thiên Điện nghỉ ngơi, về phần cuối cùng xử trí như thế nào hắn, kia đều là sự tình từ nay về sau. Lúc này lao tổ Viên Vô Cực đã gọi tới một vị chừng 30 tuổi áo bào trắng trung niên nam tử, tu vi cũng là động huyền cảnh, nói, tính tưởng. Ngươi đi mang Lục gia thiếu chủ đến trong bảo khố chọn lựa mấy dạng bảo vật, không nên làm khó dễ, đi thôi. Gọi Tinh Tường áo bào trắng trung niên nam tử thần sắc bình tĩnh cung kính xác nhận, sau đó lễ phép nói, Lục thiếu chủ, thỉnh. Lục Vũ nhìn Lục Thái Thương liếc một cái, nhìn thấy Lục Thái Thương gật đầu, lúc này mới đứng dậy đối với Viên Vô Cực thi. Lễ một cái, cũng không nói gì thêm cảm tạ, liền mang theo trung niên nam tử đi. Viên Vô Cực gật gật đầu, hàm chứa hâm mộ địa đối với Lục Thái Thương cười nói, Lục huynh, thật sự là hâm mộ ngươi à. Vậy mà ra như vậy một vị tài hoa xuất chúng cái đệ tử. Càng trọng yếu hơn là, tuổi còn nhỏ vậy mà tính cách như thế trầm ổn, không tiêu không nóng nảy, thật không biết là như thế nào bồi dưỡng, so với ta Viên gia mấy vị kia không nên thân đồ vật, không biết hảo gấp bao nhiêu lần. Lúc này vừa rồi kia đi vào bẩm báo lao già cũng ở một bên ngồi xuống, Lục Thái Thương nhận thức, người này là Thiền Tôn Điện tám đại trưởng lão một trong nguyên độ chân nhân, hóa thần hậu kỳ đại cao thủ, vừa mới đi dò xét Thánh Ma Tông chính là vị trưởng lão này tự thân xuất mã. Lục Thái Thương đối với nguyên độ chân nhân gật gật đầu xem như gọi qua, sau đó hàm chứa cười khổ địa đối với Viên Vô Cực nói, Viên huynh thì không muốn khoa trương tiểu tử kia, trước kia tiểu tử này bộ dáng gì nữa mọi người cũng không phải không biết, thiên đô đệ nhất quần áo lụa là, thiên đô đệ nhất phế vật, kia chân chính thị danh truyền thiên hạ, thiếu chút nữa không có đem ta cùng Duy Quân đầu đều sâu bạch, thiếu chút nữa vì hắn còn gây ra một lần trong gia tộc đấu hiện tại lấy được một. Chút như vậy nho nhỏ thành tích, cùng lúc trước thanh danh so với ngoại trừ em thai ra, không có gì chân thực ý nghĩa.